Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 701, đối trời. Đâm nó, Lâm Linh một đám người theo thứ tự nhảy đến trên bè gỗ. Mấy nữ sinh lần đầu tiên tới loại này địa phương. Kỳ Kỳ cha cha thảo luận hoàn cảnh chung quanh cùng gian phòng phân phối. Để lúc đầu yên tĩnh mặt hồ, lập tức truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Nam sinh một gian, nữ sinh một gian, nói nhảm, cái này hai gian phòng. May mắn đội chúng ta bên trong không có nhân yêu. Không phải gian phòng còn chưa đủ dùng. Các ngươi có thể a? Đội trưởng Đường Thịnh tùy ý ném ba lô, đứng tại dưới mái hiên thật dài duỗi lưng một cái. Lúc này không có thiểm điện, có hay không người muốn cùng ta cùng đi bên kia làm điểm thịt rừng? Trước đó đã nói xong, tìm đồ ăn là nam sinh sự tình. Lâm Linh không có tham dự những này rối bời đối thoại. Nàng đã không kịp chờ đợi lấy ra bàn vẽ cùng giá đỡ, cho thấy một yêu quý hội họa mỹ viện học sinh yêu lương tố chất. Đặc biệt là lần trước kia người giúp nàng đoán mệnh, muốn để nàng viết tận 8 vạc nước, cuối cùng có thể thành danh về sau, nàng liền trở nên càng thêm chăm chỉ cùng cố gắng. Đương nhiên cũng không chỉ là vì thành danh, nàng là nghĩ sớm một chút có thể dùng trong tay bút vẽ, đem cái này chân thực lại mỹ lệ thế giới, còn có trong đầu những cái kia huyền diệu hình tượng, toàn bộ đều có thể rơi vào trên giấy, để càng nhiều người thông qua những bức họa này, cảm nhận được giống như nàng cảm thụ. Lâm Linh, Đường Thịnh thừa dịp tất cả mọi người còn tại chỉnh lý hành trang, lặng yên đi vào Lâm Linh bên người. Không cần gấp gáp như vậy đi, chúng ta sẽ tại nơi này dừng lại tốt mấy ngày. Ta trước chuẩn bị sẵn sàng, vẽ một bức họa muốn thật lâu thời gian. Lâm Linh thái độ lãnh đạm, mỉm cười cũng không thất lễ mạo trả lời. Vậy được rồi. Đường Thịnh trong lòng có chút tiếc nuối. Đạo, vậy ta cùng bọn hắn đi bắt điểm cá. Đêm nay để các ngươi nếm thử ta cá nướng tay nghề. Nói Đường Thịnh trả lời gian phòng đơn sơ bên trong, từ trong ba lô xuất ra một cái tinh xảo hộp, mở ra sau khi cực nhanh lắp ráp một thanh nỏ, cũng cầm lên một thanh đen nhánh trong suốt tinh cương mũi tên. Loại này đồ vật ở trong nước là nhận quản chế, nhưng ở nơi này lại rất dễ dàng liền có thể mua được. Tại dã ngoại có thể tùy tiện sử dụng. Hôm qua máy bay hạ cánh về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đi mua một thanh. Mấy cái nam sinh cùng một chỗ ngồi lên thuê tới tiểu ngư thuyền, bắt đầu hướng trong hồ nước ở giữa lái đi. Ở trên mặt nước du đãng hơn 2 giờ. Cái khác đồng đội mặc kệ là tung lưới vẫn là câu cá, đều có không tệ thu hoạch. Đường Thịnh khiêng một thanh tiểu nỗ thỏa thuê mãn nguyện. Ở trên mặt nước nhìn đến nhìn đi, nhưng lại một mực tìm không thấy đến một phát cơ hội. Trong lòng hơi có vẻ lo lắng. Mắt thấy mặt trời ngã về tây, từng đoàn lớn mây đen bắt đầu ở không xa địa phương tụ tập. Thuyền đánh cá chủ nhân nhắc nhở, lôi điện muốn tới, được mau đi trở về. Đường Thịnh hai tay trống trơn, tự nhiên không nguyện ý cứ đi như thế. Hắn biết nơi này lôi điện nhìn hung, kỳ thật đều là ở xa không trung, cơ bản không đả thương được người, tự liền tiếng sấm đều nghe không được. Chỉ cần mưa to không xối tại trên đầu, một điểm vấn đề đều không có. Dưới sự kiên trì của hắn, chủ thuyền lại đem thuyền đánh cá hướng trong hồ nước ở giữa mở một đoạn. Đường Đượm Tình nơi khác phát hiện mấy cái ở trên mặt nước nhàn nhã du động chim nước. Nhanh, ta muốn bắn một con. Chủ thuyền vì thỏa mãn hộ khách nhu cầu, tắt đi động cơ nên dùng mái chèo chèo thuyền, bỏ ra thời gian rất lâu, chậm rãi tiếp cận chim nước. Lúc này bầu trời mây đen dày đặc, mắt thấy là phải mưa rào xối xả. Đường Thịnh trong lòng cũng có chút vội vàng sao động, tăng thêm trên thuyền vốn là bất ổn, siêu một tiễn bắn đến trong nước. MMP, không bắn trúng, Rầm rầm giữa thiên địa đột nhiên một mảnh sáng như tuyết. Một chương thiểm điện xen lẫn mà thành lưới lớn, ở đỉnh đầu mọi người vung ra, đồng thời như chút nước mưa to bỗng nhiên rơi xuống. Đường Thịnh trong lòng không cam lòng, lần nữa nhanh chóng lắp đặt một mũi tên. Siêu, lại lệch, móa, lại lệch, lần sau lão tử nhất định chơi chết ngươi. Tại Đường Thịnh không cam lòng trong tiếng gào thét, thuyền lão đại phi nhanh mở ra thuyền chạy trở về. Đến bọn hắn ở lại phòng nhỏ, Vu Tuấn nhìn cách đó không xa ánh lửa, còn có truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, quả thật có chút ghen tị. Qua ấy ngày nhìn xem ai có rảnh, cũng kêu đến chơi một chút, cũng không về phần quạnh quẽ như vậy. Lúc này bầu trời xa xăm, càng nhiều thiểm điện bắt đầu lấp lánh, bầu trời tựa như một tấm màu đen màn sân khấu. Mà những cái kia thiểm điện tựa như tại màn sân khấu bên trên uốn lượn bò trường xa. Những này thiểm điện hình dạng khác biệt, nhan sắc cũng không giống. Có lúc là sáng như tuyết, có khi mang theo lam sắc hỏa diễm, có lúc là màu đỏ. Hồng sắc thiểm điện xuất hiện số lần tương đối ít, nhưng chỉ cần xuất hiện, trên cơ bản đều là mấy cái cùng một chỗ. Thậm chí có thời điểm nhiều đến mười mấy đầu. Màu huyết hồng nhuộm đỏ bầu trời cùng đại địa. Tại giữa bầu trời không ngừng cuồn cuộn tầng mây. Một khắc này cũng giống như liệt hỏa trong địa ngục sôi trào nham tương từ không trung chút xuống. Muốn đem cái này thế giới đều bao phủ tại hải dương màu đỏ bên trong. Hệ thống, dẫn lôi áo tới đi. Hệ thống, túc chủ xin chú ý tiếp thu. Rất nhanh. Một kiện cùng thiên sư áo lót không sai biệt lắm quần áo xuất hiện trong tay Vu Tuấn. Nhà các ngươi may vá liền chỉ biết cái này một cái kiểu dáng. Túc chủ xin chú ý. Hệ thống nói, bề ngoài không trọng yếu. Trọng yếu là công năng. Tốt, a kỳ thật cái này dẫn lôi áo vẫn có chút khác biệt. Chí ít sờ tới sờ lui giống như là giáp lưới đồng dạng. Mà lại Vu Tuấn phát hiện. Tại ngực địa phương còn có một viên đại cúc áo. Phải có chén trà lớn như vậy. Đây là dẫn lôi áo chốt mở. Hệ thống nói, túc chủ có thể căn cứ tự thân tình huống. Mở ra cùng quan bế dẫn lôi áo công năng. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cái này chốt mở có cái dám dùng. Một khi bị sét đánh. Hoặc là chính là chịu được. Hoặc là liền hôi phi yên diệt. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Hắn đem dẫn lôi áo xuyên tại trên thân, nhảy lên thuyền gỗ nhỏ. Gió đến, hồ cuồng phong nổi lên bốn phía. Thuyền gỗ nhỏ cực nhanh hướng phía lôi điện đánh trúng địa phương mà đi. Lôi điện tập trung điểm là tại Kata thông bác sông chuyển vào Mara mở sóng hồ địa phương. Từ Andean dãy núi đầu nam chảy xuôi xuống tới đục ngầu nước sông, để phụ cận mặt hồ lộ ra có chút đục ngầu, mà đại lượng khí mê tan trong không khí giải, để Vu Tuấn có loại đi đến đầm lầy lớn cảm giác. Nhìn một chút bốn phía không ai, cái này thời điểm, cái này địa phương, chú định cũng sẽ không có người. Mặc dù nói thiểm điện tại không trung bay múa, nhưng ai biết cái gì thời điểm liền rơi xuống tới nữa nha. Cho nên không người nào dám bốc lên loại này hiểm. Không ai liền dễ làm. Vậy thì bắt đầu đi. Vu Tuấn hít một hơi thật sâu mang theo khí mê tan không khí. Toàn thân kéo căng. Sau đó bỗng nhiên vỗ ngực trên miệng đại cúc áo chốt mở. Quanh một đạo sáng như tuyết thiểm điện nháy mắt tại đỉnh đầu hắn nổ vang. Vu Tuấn toàn thân cứng đờ. Trong đầu quanh một tiếng. Nháy mắt từng sợi tóc đứng thẳng, tựa như đột nhiên bị mười mấy chiếc xe tải lớn, từ từng cái phương hướng bằng nhanh nhất tốc độ đánh tới. Lại giống có người dùng một cây nặng đến 1.3500 cân cây gậy, trực tiếp tại hắn trên trán nặng nề mà đỗi một chút. Còn giống trong ngũ tạng lục phủ, đồng thời tràn đầy hừng hực thiêu đốt than củi, loại này nặng nề áp bách. Bạo kích cùng thiêu đốt cảm giác, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong mồm phun ra mấy cỗ khói trắng, trong đầu cũng là mê man. Ni muội, đã nói xong có thể bảo vệ tốt lão tử an toàn đâu. Tư vị này quả thực so với bị xe lửa đặt tại trên đường dây ma sát còn muốn thoải mái. Oanh còn không có lấy lại tinh thần. Lại một đạo thiểm điện rơi vào trên đầu của hắn. Lần này mạnh hơn, để hắn toàn thân cũng bắt đầu toát ra khói trắng. Nếu không, trước quan một chút, oanh đạo thứ ba lôi đình đột kích. Vu Tuấn đã hoàn toàn không cách nào động đậy, cảm thấy mình có thể vạn niệm đều bỏ. Hắn khó khăn vặn động cổ, nhìn xem ngực đại cúc áo. Thế nhưng là bất kể thế nào cố gắng, hai cánh tay đều không cách nào nâng lên đi theo một chút. Quả nhiên lại bị hệ thống hố. Hệ thống đại gia, không mang dạng này chơi. Có được hay không? Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút được hay không? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Vạn sự khởi đầu nan. Cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cho nên làm ơn tất yếu kiên trì tới cùng. Oanh, nhưng là tư vị này, thật không phải là người có thể tiếp nhận. Túc chủ hiểu lầm, hệ thống nói, ngươi sớm đã không thuộc về người phạm chu. Vậy lão tử là cái gì? Yêu tinh, chỉ cần yêu tinh mới có thể bị sét đánh được thảm như vậy à? Hệ thống, hướng tốt phương hướng nghĩ, ngươi chí ít không có bị đánh chết, mà lại còn có tiếp tục năng lực. Oanh Vu Tuấn ngay cả cùng hệ thống nói chuyện tâm tình cũng bị mất. Toàn thân mỗi một cái tế bào cũng giống như bị dội lên một thùng xăng. Bị quấn tại trong liệt hỏa thiêu đốt. Nếu không phải hiện tại toàn thân không thể động đậy, hắn chính cảm giác có thể một hơi đem toàn bộ nước hồ uống cạn. Đây là hắn trên con đường tu hành gian nan nhất một lần. Hy vọng về sau dạng này tu hành vẫn là ít điểm tốt. Hắn không muốn kiếm 300 năm tuổi thọ, còn không có sống đủ liền ô hô ai tai. Oanh cũng không biết là thứ mấy đạo lôi điện rơi xuống. Vu Tuấn đã toàn thân chết lặng, cảm giác linh hồn suy nghĩ đều muốn bắt đầu tiêu tán. Đối mặt giờ này khắc này thiên uy, hắn cái gì đều không muốn đi làm, cái gì đều không muốn nghĩ. Hắn muốn hảo hảo ngủ một giấc. Nói không chừng một thức tỉnh đến, đây hết thảy liền đi qua đây. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, bảo trì đấu trí mới là tu hành mấu chốt pháp môn. Nếu như mất đi đấu trí, túc chủ thật khả năng hôi phi yên diệt. Vu Tuấn trong lòng cười khổ, dạng này làm sao để ta bảo trì đấu trí? Chẳng lẽ lại ta còn có thể cùng những này thiểm điện cương chính diện? Hắn ngược lại là nghĩ, mấu chốt là làm sao vừa muốn chiến thắng thiểm điện, liền trước hết hiểu rõ thiểm điện. Đây chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ thiểm điện, cái này đồ vật thế nào giải? Đây chính là điện, tốc độ tương đương tốc độ ánh sáng. Thiên cơ côn có thể giúp túc chủ một chút sức lực. Thiên cơ côn, Vu Tuấn trong lòng khẽ động. Thiên cơ côn là dùng đến phóng thích thiên sư năng lượng. Bất quá bây giờ hắn đã có thể tự chủ phóng thích thiên sư năng lượng. Thiên cơ côn giống như liền đã mất đi tác dụng. Cây gậy kia quá dài, biến thành cá can hình thái cũng thả không đến thiên sư trong túi. Hắn cảm thấy cầm một cây gậy đi tới đi lui, không chỉ có không tiện, còn lộ ra có chút ngốc. Biết hắn người cảm thấy hắn là đang trang bức, không biết người còn tưởng rằng hắn là mù lòa. Qua kiểm an thời điểm luôn có nhân viên công tác quăng tới ánh mắt khác thường. Cho nên cái này mấy lần đi ra ngoài, hắn đều không mang, bổn hệ thống có thể giúp một tay mang tới. Hệ thống lời còn chưa dứt, Vu Tuấn liền cảm thấy trong tay nhiều một đầu đồ vật. Từ xúc cảm đến xem, quả nhiên là thiên cơ côn, thế mà còn có chức năng này. Đây không phải là về sau đi ra ngoài liền thuận tiện. Cái gì đều không cần mang, không có để hệ thống đi một chuyến là được rồi. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, lần này tình huống đặc thù, mà lại bổn hệ thống không chịu trách nhiệm chân chạy. Vu Tuấn đỉnh đỉnh thần, hỏi, phải dùng làm sao? Hệ thống, đối trời, đâm nó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.